Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Tật Phong Kiếm, chương 400, Tật Phong Kiếm. Ngày hôm sau, Vệ Bình theo trong hôn mê tỉnh táo lại, sau đó 5 người liền vội vàng ra đi chạy về Bắc Loan Thành. 5 người vừa đầu ngày đêm gấp phi, ngẫu nhiên rơi xuống đất lúc nghỉ ngơi, cũng không có gì lời nói, hào khí thập phần áp lực. Lưu Ngọc Thanh Phong Kiếm bị hủy, mấy ngày hôm trước lại để cho Đường Chi trở về sau theo chiến lợi phẩm trong đã luyện hóa được một thanh Tật Phong Kiếm thay đi bộ. Tật Phong Kiếm là một thanh tam phẩm cao cấp phi kiếm, do tam phẩm Nhuyễn Ngọc, thượng đẳng Huyền Ngân xây. Trong kiếm trúc có một miếng pháp thuật minh văn Tật Phong Thiên Lý. Kích phát này minh văn, trong thời gian ngắn có thể tăng cường gấp 3 tốc độ phi hành. Mặt khác kiếm này thân kiếm rậm rạp mau lẹ linh văn, đồng dạng tăng cường kiếm thể tốc độ phi hành, xem như một thanh điển hình cấp tốc phi kiếm. Vài ngày xuống, Lưu Ngọc đối với mới luyện hóa Tật Phong Kiếm hết sức hài lòng. Kiếm này ngự kiếm phi tốc, không chỉ so tổn hại Thanh Phong Kiếm nhanh hơn gấp đôi, thậm chí so 3 năm trước đây bị đoạt đi Tránh Hồng Kiếm nhanh hơn mấy phân. Đến thật là hợp tính tình của hắn. 10 ngày sau, 5 người chạy về Bắc Loan Thành, diệt sát âm sát kỳ quỷ tu. 2 người chết trận, Lưu Ngọc bọn người lập tức oanh động toàn bộ Hoàng Dịch Trạm Đại Viện. 5 người nhận lấy Thượng Quan Minh cầm đầu mấy vị tông môn chấp sự cẩn thận đề ra nghi vấn. Lưu Ngọc bọn người từng cái trần thuật ngay lúc đó tao ngộ, sau đó nộp lên này bộ không trọn vẹn quỷ đạo công pháp. Trải qua mấy vị tông môn chấp sự một phen thương nghị, phần thưởng 5 người mỗi người 1.000 điểm tông môn điểm cống hiến. Mấy ngày kế tiếp, 5 người rất nhanh xử lý trên tay ngắt lấy đại lượng linh dược âm linh hoa, hủ thi thảo, dẫn hồn hoa các loại, còn có âm sát lưu lại chiến lợi phẩm, cùng với yêu thú, hủ thi thịt khô, tinh huyết, chảo, răng chờ các loại linh tài. Tổng cộng bán đi hơn 20 vạn cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc đã muốn cái kia đóa quỷ phong liên. Hơn 100 gốc mấy chục năm phần trấn hồn thảo. Thấp 5 trấn hồn thảo không đáng linh thạch. Một cây cũng có thể bán cái hơn 40 khối cấp thấp linh thạch. Chỉ có điều Lưu Ngọc có khác nó dùng. Còn có tựu là một ít bình nhị phẩm âm thủy. Cùng với các loại linh dược đều lưu lại lưỡng. 3 gốc đồ dự bị. Bán ra hàng hóa có được tuyệt bút linh thạch, Lưu Ngọc một khối cũng không nhúc nhích. Cái này hơn 20 vạn cấp thấp linh thạch, Đường Chi, Trương Nham Phong tất cả phân ra 1 vạn, còn lại đưa hết cho Vệ Bình cùng Diệp Vân. Vệ Bình lấy đi 7 thành, sau đó hướng tông môn xin nghỉ, mang lên Trương Ngọc Tình cho cốt, tiến đến Lâu Phong Quốc Thanh Trúc Thành. Đó là Trương Ngọc Tình gia tộc chỗ trên mặt đất. Tiêu Quân Sinh ra Lỗ Quốc một cái thư hương thế gia. Tộc nhân đều vi phàm tục, cho cốt theo như hắn khi còn sống ý nguyện hội mang về Hoàng Thánh Sơn. Rắc vào tông môn Kim Ngạo Phong, dẫn hồn cốc. Trong cốc gió núi quất vào mặt, hoa hải ẩn thân, đến không phải vì một chỗ tuyệt hảo hồn quy chi địa. Một hồi bận rộn qua đi, thời gian dần dần quy về bình tĩnh. Lưu Ngọc lại bắt đầu rồi Thiên Phù Lâu, Phúc Nguyên Lâu, hai đầu chạy sinh hoạt. Lưu Ngọc lên núi 2 tháng. Phúc Nguyên Lâu, do hắn vẽ bộ phận linh phù sớm đã bán khánh. Lưu Ngọc những ngày này không thể không thức đêm gia công, bổ sung những hút hàng kia linh phù, như mộc khí liệu nguyên phù, cự viêm đạn, ẩn tức phù chờ. Đêm khuya giờ dần, lưu trong tay Ngọc Hỏa Quán bút như thoăn thoắt. Tại một chương hơi hoàng, đào mộc lá bùa, bên trên vẽ ra một miếng huyền ảo phù văn. Cuối cùng nín thở ngưng thần vẽ ra một đạo uốn lượn khúc chiết phù tuyến. Hành vân lưu thủy giống như đem một miếng phù văn xuyến cùng một chỗ, cấu thành một đạo nguyên vẹn phù chú. Lưu Ngọc thở sâu buông Hỏa Quán bút, trái tay nắm lấy một khối hỏa hệ trung cấp linh thạch. Tay phải véo Quán Linh Quyết trực chỉ phù mặt. Lá bùa tán lấy hỏa hồng sắc linh quang, dần dần thu nhỏ lại. Nửa khắc đồng hồ về sau, lá bùa co lại thành một cỡ bàn tay. Chú linh thuận lợi hoàn thành. Lưu Ngọc thu bí quyết đứng dậy, nhưng một cái lảo đảo Mạnh mà bại trở về. Một hồi Mạnh liệt choáng váng đánh úp lại. Lưu Ngọc cảm thấy trước mắt một hắc, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Bên tai không ngừng tiếng vọng lấy ông, ngoặc kép, không thể không cúi tại bàn dài bên trên. Hai tay xoa nhẹ cái trán hai bên, mặt lộ vẻ thống khổ. Lưu huynh, ngươi không sao chớ? Hàn Phi chính ở một bên điều phối, phù thủy. Liền bước lên phía trước ân cần mà hỏi thăm. Lưu Ngọc đứng dậy khoát tay áo, đến bàn trà bên cạnh ngồi xuống. Sắc mặt cực kém. Mấy ngày nay Lưu Ngọc đứng ở Phúc Nguyên lâu thức đêm vẽ phù, liên tiếp tiêu hao lớn lượng hồn khí. Đêm nay càng là liên tiếp vẽ vài chương tam giai linh phù. Thân thể nhất thời có chút không chịu đựng nổi. Lưu huynh, uống chén trà nghỉ ngơi một hồi. Hàn Phi cho Lưu Ngọc rót một chén nước trà nói ra. Đa tạ, Lưu Ngọc tiếp nhận chén trà nói cảm ơn. Uống một hớp lớn, theo rồi nói ra. Hàn huynh đệ, trên bàn còn thừa chút ít phù huyết. Người đi luyện luyện viết văn. Vi huynh nghỉ ngơi một lát. Lưu Ngọc vẽ cự viêm đạn đã cực kỳ thuần thục. Bởi vậy tiết kiệm nửa phần phù huyết. Liền lại để cho Hàn Phi đi luyện luyện tập. Nửa năm này, Hàn Phi một mực cho hắn trợ thủ. Chịu mệt nhọc, thập phần dụng tâm. Lưu Ngọc liền muốn giúp đỡ hắn. Vẽ phù lúc hội cố ý tiết kiệm một ít phù huyết. Lá bùa, tinh phấn, các loại linh tài. Theo lý mà nói, những vẽ này phù linh tài cần trả lại cho Phúc Nguyên lâu, nhà kho. Nhưng trưởng quầy Giang đệ mở một con mắt, nhắm một con mắt, đối với loại hiện tượng này chẳng quan tâm, thậm chí sẽ giúp lấy yểm hộ. Nàng cũng có tâm đem Hàn Phi bồi dưỡng thành một gã sơ cấp phù sư. Dù sao tính toán là người một nhà, Giang đệm danh dự bên trên vi Phúc Nguyên lâu trưởng quầy. Trên thực tế chỉ là đang giúp Huyết Đao Minh người hầu. Phúc Nguyên lâu tiền lời lại không có phần của nàng. Có thể mượn nhờ Phúc Nguyên lâu tài nguyên băng một thanh Hàn Phi. Cớ sao mà không làm? Lưu huynh, tiểu đệ còn là đi trước gọi sao sao tới a. Hàn Phi gặp Lưu Ngọc sắc mặt tái nhợt, thần sắc mỏi mệt, không khỏi lo lắng nói. Lưu Ngọc cười khổ nói. Ta thật sự không có việc gì. Chỉ là hồn khí tiêu hao mà thôi. Nghỉ ngơi một lát liền có thể tốt. Nắm chặt thời gian đi luyện bút a. Nếu sau thương người tới, phù huyết có thể có lẽ nhất. Vậy được rồi. Đa tạ Lưu huynh. Hàn Phi thở dài nói cảm ơn. Sau đó dùng Lưu Ngọc lưu trên bàn hỏa quán bút. Bắt đầu luyện tập hội họa trúc. Lưu Ngọc uống xong một ly trà xanh. Nhưng đầu trướng như đấu. Chóng mặt núc ních. Cao mày lấy ra một thanh sắc bình ngọc. Theo trong bình ngọc đổ ra một ly xanh nhạt chất lỏng. Cái này, xanh nhạt chất lỏng là Lưu Ngọc rút sạch điều phối thanh hồn dịch. Còn chưa có thử qua. Cũng không biết là hay không thật sự có hiệu. Lưu Ngọc đem trong chén thanh hồn dịch một ngụm uống cạn. Cửa vào hơi khổ. Không lâu một cỗ cảm giác mát tại trong miệng lan tràn. Tựu như ngậm khối băng, mát lạnh cảm giác do khẩu vào bụng, lệnh Lưu Ngọc lập tức tinh thần chấn động, chóng mặt hồ cảm giác rất là giảm bớt. Lưu Ngọc lập tức ngồi xếp bằng điều tức, nội hiểu biết trong bụng dâng lên từng sợi mát lạnh chân khí. Theo kinh mạch tốc hành, nê hoàn cung, trong ảm đạm uể oải, sinh hồn. Thụ mát lạnh chân khí tẩm bổ, hồn thể bắt đầu tản mát ra tí ti hồn yên. Lưu Ngọc không khỏi vui vẻ. Cái này, thanh hồn dịch thật có chút môn đạo. Sau nửa canh giờ, Lưu Ngọc mở hai mắt ra. Trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Luyện hóa hết trong bụng thanh hồn dịch. Vốn là khô kiệt, sinh hồn, hồn khí lại khôi phục ba thành. Cái này, thanh hồn dịch xác thực như cách điều chế bên trên theo như lời. Bồi nguyên dưỡng thần, có thể rất nhanh khôi phục, sinh hồn, hồn khí. Đã có cái này, thanh hồn dịch, mỗi ngày liền có thể nhiều vẽ không ít linh phù, vậy cũng đều là lòe lòe linh thạch. Hơn nữa cái này, thanh hồn dịch điều phối bắt đầu cũng không khó. Thuốc chủ yếu, trấn hồn thảo. Lưu Ngọc túi chữ vật có hơn 100 gốc, đủ một đoạn thời gian rất dài. Ngẫm lại Lưu Ngọc tự hưng phấn không thôi. Hết chương.